Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, nhỏ đi si hô. Chia cũng không có hàn huyên tới ngờ tới, bánh xe lịch sử lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn đều đã giúp đỡ Miyano Siho nhiều như vậy, kết quả nàng lại còn là biến thành Haibara ai. Nhìn lấy biến thành tiểu hài tử Miyano Siho, Chia cùng Miyano Akemi đều có chút tò mò lên. Đúng vậy, thí nghiệm quả thực thành công. APTX 4869 đích xác là có thể làm cho người phản lão hoàn đồng dược vật. Chẳng qua là dược liệu tồn tại rất lớn bất xác định tính. Hơn nữa cũng chỉ có thể để cho người phản lão hoàn đồng mà thôi. Cũng không thể làm được trường sinh bất lão. Ngờ tới chuyện APTX 4869 sau. Trên mặt của Miyano Siho cũng toát ra vẻ thất vọng. Bởi vì Chia máu tươi, APTX 4869 nghiên cứu rất nhanh. Vốn là quấy nhiễu nàng hơn mấy năm, vấn đề chỉ dùng không tới một tuần lễ liền được giải quyết. APTX 4869 theo vốn là độc dược biến thành có thể làm cho người phản lão hoàn đồng dược vật. Tiến hành động vật thí nghiệm thời điểm mấy trăm con chuột trắng nhỏ tất cả đều còn sống. Hơn nữa tất cả đều theo thời kỳ trưởng thành về tới ấu niên kỳ. Miyano Siho vốn đang cho là chính mình thành công giải quyết nhân loại 24 vấn đề tuổi thọ. Năm nay Nobel y học thưởng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nhưng đối với chuột trắng nhỏ kiểm tra một phen sau nàng phát hiện. Mặc dù những thứ này chuột trắng nhỏ thành công phản lão hoàn đồng. Nhưng lại cũng không có vì vậy mà gia tăng tuổi thọ. Chẳng qua là bề ngoài về tới ấu niên kỳ, tế bào vẫn như cũ lúc trưởng thành kỳ tế bào. Hơn nữa bởi vì tác dụng của dược vật, tế bào đại lượng điêu mất, tuổi thọ không chỉ không có gia tăng, ngược lại thì giảm bớt rất nhiều. Thử vô số lần, kết quả cũng giống nhau. Miyano Siho không thừa nhận cũng không được. Mẹ nàng chế tạo ra APTX 4869 chẳng qua chỉ là một cái gân gà. Trừ hạ thấp hiệu quả coi là thẩm mỹ dược vật ở ngoài. Cái khác không có bất kỳ công hiệu. Nếu dược vật cũng không thể trường sinh bất lão lời như thế si hô ngươi tại sao phải ăn hết đây? Chẳng lẽ là ngươi cảm giác khi còn bé không có thật tốt trải nghiệm cuộc sống hơi có chút tiếc nuối? Cho nên muốn đang thay đổi tiểu trở về thể nghiệm một cái tiểu học sinh hoạt. Hắc, làm sao có thể, ta chẳng qua là thời gian dài mệt nhọc có chút cảm mạo. Sau đó không cẩn thận đem thuốc cảm mạo cùng APTX 4869 làm lăn lộn mà thôi. Nói lấy, Miyano Siho âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Dù sao coi như dược lý học phương diện tiến sĩ. Đem thuốc cảm mạo cùng chính mình nghiên cứu ra được dược vật làm lăn lộn quả thực quá mất mặt. Cũng liền may mắn APTX 4869 hiện tại đã nghiên cứu thành công. Nếu như còn là trước kia độc dược, ăn hết bị độc chết mà nói phỏng chừng tiếp theo một đoạn thời gian trên báo chí liền toàn bộ đều là của nàng tin tức rồi. Thậm chí toàn bộ dược học giới đều sẽ đưa nàng làm thành mặt trái dạy thành. Mỗi lần khi đi học giáo sư đều sẽ trước nhắc lên một câu. Nhất định không muốn đem dược vật mình nghiên cứu cùng thuốc cảm mạo làm lăn lộn rồi. Không nên cảm thấy loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Đã từng có một người gọi là làm nghiên cứu viên của Miyano Siho cũng bởi vì đem độc dược cùng thuốc cảm mạo làm lăn lộn mà bị độc chết. Bất quá mặc dù không có trúng độc, nhưng tình huống nàng bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Cả người trực tiếp biến trở về tiểu học thời điểm, trẻ tuổi ít nhất 8 tuổi. Nàng bây giờ đừng nói là đi làm nghiên cứu rồi. Coi như đài thí nghiệm đều quá sức có thể đụng tới. Đem dược vật mình nghiên cứu cùng thuốc cảm mạo làm lăn lộn rồi. Siho. May mắn ngươi hiện tại nghiên cứu chính là thành phẩm APTX 4869. muốn nếu không tỷ tỷ nhất định muốn đem chuyện của ngươi tiết lộ cho truyền thông, để cho ngươi tốt nhất nổi danh một lần. Đối mặt với Miyano Akemi trêu đùa, Miyano Shiryu cũng không có phản bác. Nàng biết, tỷ tỷ chỉ là có chút tức giận mà thôi. Nếu như phản bác, sự tình nhất định sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Nha, xem ra hiện tại Shiho cũng không có biện pháp công tác. Cái kia công việc của ngươi bây giờ liền toàn bộ đều giao cho những người khác đi. Vừa vặn cho ngươi thả một đoạn thời gian giả, để cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút khi còn bé chưa từng hưởng thụ tuổi thơ. Akemi, giúp Shiho làm một cái thủ tục nhập học đi. Hắc, ngu ngốc, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ muốn để cho ta đi học tiểu học chứ? Trong anime Konan Miyano, Shiho sở dĩ đáp ứng tiến sĩ đi học là vì giấu giếm thân phận của mình, đồng thời cũng là vì có thể tiếp cận Konan. Nhưng bây giờ nàng lại không có phản bội tổ chức, không có bị tổ chức đuổi giết, lại thành công nghiên cứu ra APTX-4869 tất cả đặc tính. Hoàn toàn không cần thiết cái kia Konan làm chuột trắng nhỏ. Cho nên đương nhiên sẽ không muốn đi tiểu học cùng một đám hơn 10 tuổi hài tử đợi ở chung một chỗ. Dù sao hắn chính là dược lý học tiến sĩ, đừng nói là một đám học sinh tiểu học rồi. Tính toán là một đám sinh viên ở trước mặt nàng cũng không đủ nhìn. Thậm chí trong tổ chức nghiên cứu nhiều năm như vậy, đưa nàng thành quả công bố ra ngoài lời rất nhiều đại học giao thủ ở trước mặt nàng đều muốn cúi đầu. Nghe được lời của Chiya sau, Miyano Shiho lúc này phản kháng lên, nhưng sự phản kháng của nàng cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Nhìn một chút bộ dáng hiện tại của em gái nhà mình, Miyano Akemi cảm giác Chiya đề nghị dường như rất bộ dáng thú vị. Vì vậy trực tiếp liền đồng ý xuống. Bộ dáng bây giờ của Shiho quả thực không có biện pháp công việc bình thường rồi. Nhưng nếu như một mực đợi ở nhà lời các bạn hàng xóm nhất định sẽ hoài nghi ta tại ngược đãi hài tử. Shiho không muốn ta bị cảnh sát mang đi điều tra chứ. Cái này có quan hệ gì? Ngược lại tên khốn kiếp này thân phận thật lợi hại. Tỷ tỷ bị cảnh sát mang đi để cho hắn đi cùng cảnh sát nói một tiếng không là tốt rồi rồi sao? Hơn nữa ta lại không phải thật học sinh tiểu học. Nhưng bề ngoài hiện tại của ngươi không phải là học sinh tiểu học sao? Hơn nữa vạn nhất đến lúc cảnh sát lúc điều tra phát hiện ngươi thật ra thì đã 18 tuổi rồi. Sau đó lại điều tra ra được ngươi là ăn nhầm chính mình chế tạo ra dược vật biến thành hiện tại bộ dáng này, sau đó bị truyền thông biết. Tốt rồi, chớ nói, ta đồng ý học tiểu học còn không được sao? Nhìn lấy Miyano Akemi đầy mặt tươi cười kia, Miyano Shiho khẳng định nếu như mình không đáp ứng nàng nói không chừng thật sự sẽ đem chính mình ăn nhầm thành quả nghiên cứu, biến thành tiểu hài tử sự tình vạch trần cho truyền thông. Đến lúc đó coi như thành quả nghiên cứu của nàng đầy đủ đưa tới oanh động, bản thân nàng cũng sẽ trở thành cả thế giới nghiên cứu phương diện mặt trái tài liệu giảng dạy. Vừa vặn nàng đối với cái đó sử dụng bản cũ APTX-4869 nhưng lại như cũ sống sót Kudo Shinichi cũng hơi có chút hứng thú. Vừa vặn thừa dịp lúc đi học cùng hắn hơi hơi tiếp xúc một chút. Đối với hắn tiến hành một cái nghiên cứu, nếu Shiho đáp ứng mà nói chúng ta đây trước hết đi mua một cái văn phòng phẩm cùng đồng phục học. Xin các loại đồ vật đi. Ta cũng muốn nhìn một chút Shiho ăn mặc áo choàng bộ dáng đây. Áo choàng là tuổi đi học trước. Thiếu nhi xuyên được không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.